Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 20 tháng 10 năm 2011, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là tóm lược các tin quan trọng. Có tin cho biết ông Gaddafi bị thiệt mạng vì thương tích ở Libya. Thái Lan cho biết họ không còn có thể ngăn không cho nước lũ tràn vào thủ đô Bangkok. Tổng thống Đài Loan đồng ý tổ chức trưng cầu dân ý về đề nghị ký kết hòa ước với Trung Quốc. Biểu tình đình công tiếp diễn ở Hy Lạp trước cuộc biểu quyết về kế hoạch kiệm ước. Ngoài phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi cũng có bài tường thuật của thông tín viên đài VOA tại Sydney về chuyến thăm của nữ hoàng Elizabeth và bài của thông tín viên VOA từ Seoul phỏng vấn người đứng đầu Ủy ban Thanh sát của các quốc gia trung lập theo dõi cuộc hưu chiến trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng ngay sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Minh Anh phụ trách. Các chức trách chính phủ lâm thời ở Libya cho biết là cựu lãnh tụ Muammar Gaddafi đã thiệt mạng sau khi bị thương trong lúc chạy trốn khỏi thành phố Sirte. Tin này chưa được kiểm chứng độc lập. Nhưng theo tin của hãng thông tấn Pháp, thì phát ngôn viên của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia NTC của Libya xác nhận ông Gaddafi đã chết. Trước đó trong ngày hôm nay, các giới chức Hội đồng chuyển tiếp quốc gia nói rằng ông Gaddafi đã bị bắt và bị thương nặng. Trước đó trong ngày hôm nay, các chiến binh cách mạng đã thực hiện cuộc tiến công chót ở Sirte, là nơi họ giao tranh trong nhiều tuần qua với phe Gaddafi trang bị hùng hậu. Thành phố duyên hải này nằm cách Tripoli 300 km về hướng đông và là một trong những cứ địa chót của phe Gaddafi. Các giới chức NTC nói rằng việc chiếm được Sirte sẽ cho phép họ tuyên bố đất nước được giải phóng vì chính phủ lâm thời đã kiểm soát được toàn bộ các hải cảng của Libya. Hồi đầu tuần này, các chiến binh NTC đã chiếm được thị trấn sa mạc Bani Walid, là một trong vài cứ địa cuối của những người trung thành với ông Gaddafi. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy chiến binh NTC ở Sirte bắn súng lên trời để ăn mừng và mang quốc kỳ mới trương lên ở thành phố này. Qua tin Nam Á, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng bà sẽ thúc đẩy Pakistan rất mạnh mẽ để họ giúp đỡ trong việc loại bỏ những nơi ẩn náu an toàn của Taliban trên lãnh thổ của họ. Bà Clinton cho biết như thế ngày hôm nay tại Kabul trong cuộc họp chung với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. Theo lịch trình, xế ngày hôm nay, bà sẽ đến Islamabad cùng với Giám đốc CIA David Petraeus và Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ tướng Martin Dempsey để gặp gỡ các giới chức hàng đầu của Pakistan. Trước đó, trong ngày hôm nay, bà Clinton và Tổng thống Karzai đã gặp nhau để thảo luận về những nỗ lực hòa giải với phe Taliban và kế hoạch chuyển giao trách nhiệm an ninh ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Tại cuộc họp báo ở Kabul, bà Clinton nói rằng liên bang Pakistan đóng một vai trò quan trọng trong tương lai của Afghanistan và ba nước phải làm việc chung với nhau để đối phó với mối đe dọa của Taliban. Bà nói rằng Pakistan được trông đợi để nắm vai trò lãnh đạo trong việc đối đầu với những phần tử chủ chiến. Cả Hoa Kỳ và Afghanistan đều tố cáo Pakistan hỗ trợ các nhóm nổi dậy ở Afghanistan. Islamabad bác bỏ tố cáo này. Các giới chức Thái Lan cho biết là họ không còn có thể ngăn không cho nước lũ tràn vào thủ đô Bangkok. Thủ tướng Yingluck Shinawat, người đang đối mặt với vụ khủng hoảng đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 8, ngày hôm nay nói rằng bà đã ra lệnh cho các giới chức mở cổng ngăn lũ của thành phố và để cho nước lũ đổ vào các con kênh của Bangkok để chảy ra biển. Các giới chức nói rằng họ không biết chắc là phải chăng nước lũ sẽ tràn bờ kênh để làm ngập đường phố như đã xảy ra ở các vùng ngoại ô phía bắc của Bangkok. Quyết định mở cổng ngăn lũ đã làm bùng ra thêm một đợt mua sắm hối hả trong dân chúng, khiến cho nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo về nạn đầu cơ tích trữ. Cư dân Bangkok cũng được lệnh dời xe cộ ra khỏi những vùng gần cầu và đường cao tốc. Người đứng đầu hoạt động cứu trợ của Liên Hợp Quốc, bà Valerie Amos, hôm nay hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên trong lúc chuẩn bị kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày. ông Kim Jong Nam đã tiếp đón bà Amos và phái đoàn tại một khách sạn sang trọng, lộng lẫy ở thủ đô Bình Nhưỡng. Bà Amos đã đến Bắc Triều Tiên hôm thứ Hai để thẩm định tình trạng thiếu hụt lương thực kinh niên của quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản này. Trước đó, trong ngày hôm nay, bà đã du hành ra khỏi Bình Nhưỡng để nhìn tận mắt tình hình ở vùng nông thôn của Bắc Triều Tiên. Liên Hợp Quốc ước tính 6 triệu người Bắc Triều Tiên cần có viện trợ lương thực khẩn cấp. Họ cho biết các nước trên thế giới đóng góp chưa tới 30% của ngân khoản cần thiết để chấm dứt vụ khủng hoảng này. Australia cho biết họ đang thảo luận với Hoa Kỳ để tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại miền Bắc nước họ. Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh ngày hôm nay rằng hiện chưa có kế hoạch đặt một căn cứ lâu dài của Mỹ ở bờ biển phía Bắc Australia đối diện với Indonesia. Tuy nhiên, ông Smith nói rằng hai nước đang thảo luận về khả năng tăng cường các hoạt động huấn luyện và thao diện quân sự. Ông Smith nói rằng ông hy vọng các cuộc hội đàm sẽ dẫn tới việc tăng cường các chuyến thăm của các tàu hải quân, máy bay và binh sĩ Mỹ tới Australia. Ông nói thêm rằng hai nước cũng đang thảo luận việc đặt trước các thiết bị để các binh sĩ có thể đóng vai trò lớn hơn trong hoạt động cứu trợ thiên tai trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải hôm nay. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, nữ hoàng Elizabeth của Anh Quốc đã bắt đầu chuyến công du tới Australia, nơi bà là. Việt Nam kêu gọi ASEAN hợp tác về các vấn đề có liên quan đến thanh niên. Hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến giới trẻ có tầm quan trọng sâu rộng trong cộng đồng văn hóa xã hội của các nước Đông Nam Á, vì người trẻ là tương lai, là lãnh đạo của đất nước và của khu vực ASEAN. Đó là nhận định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra ngày 20 tháng 10 tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN, gọi tắt là AMI, lần thứ 7, diễn ra ở Hà Nội, được Tân Hoa Xã trích dẫn. Thủ tướng Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ là một thách thức lớn và cũng là nhu cầu cấp thiết đối với các chính phủ trong cộng đồng ASEAN vì mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia. Ông Dũng cho biết, thời gian gần đây, Việt Nam đã đặc biệt chú ý tới công tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực trẻ và muốn hợp tác với các nước trong khu vực về lĩnh vực này trong khuôn khổ các nỗ lực cùng xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh. Tuy nhiên, tình trạng thanh niên thất nghiệp, thiếu việc làm tại Việt Nam đang tăng cao, dẫn tới tỷ lệ giới trẻ phạm tội cũng gia tăng. Thống kê đăng tải trên báo chí trong nước gần đây cho thấy, cứ 3 người thất nghiệp có tới 2 trường hợp là người trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 29. Theo thống kê chưa đầy đủ được tờ Doanh nhân Sài Gòn trích dẫn, thì trên 60% các phạm nhân phạm tội hình sự là thanh niên từ 15 đến 30 tuổi. Việt Nam tụt hạng về môi trường kinh doanh. Việt Nam, Lào và Campuchia không tiến thêm được một bậc nào trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh năm 2012 vừa công bố của Ngân hàng Thế giới. Việt Nam sụt 8 bậc, từ hạng 90 rớt xuống hạng 98 trong tổng số 183 nước được World Bank đánh giá về môi trường kinh doanh. Campuchia và Lào đồng hạng 138. Singapore tiếp tục là quốc gia dẫn đầu về môi trường kinh doanh minh bạch trên thế giới. Nhật Bản tiếp nhận công dân Việt Nam sang làm nhân viên y tế. Chính phủ Tokyo dự kiến cho phép công dân Việt Nam sang Nhật làm y tá, điều dưỡng, theo thỏa thuận tự do mậu dịch giữa hai nước Việt-Nhật. Tin Kyodo ngày 20 tháng 10 trích thuật nguồn tin từ giới chức chính phủ Nhật cho biết, hai nước dự kiến sẽ nhất trí về việc này trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Yoshihiko Noda của Nhật với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, khi ông Dũng sang thăm Nhật vào ngày 31 tháng này. Theo dự kiến, các ứng viên lao động xuất khẩu của Việt Nam phải qua khóa đào tạo về chuyên môn và tiếng Nhật trước khi được nhận sang Nhật làm việc. Các ban nhạc cảnh sát trên thế giới tới Hà Nội lưu diễn. Theo bản tin của PR Newswire ngày 20 tháng 10, đoàn nhạc của cảnh sát New York, Mỹ sẽ cùng các ban nhạc của cảnh sát Nhật, Nam Triều Tiên và Việt Nam trình diễn tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới lần thứ 16, được tổ chức ở Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 26 tháng này. Ngày Chủ nhật 23 tháng 10 sẽ diễn ra các chương trình hòa tấu ngắn trước tượng đài Lý Thái Tổ và cuộc diễu hành quanh Hồ Hoàn Kiếm sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. Nhạc hội do tập đoàn Mainichi Nhật Bản phối hợp với Bộ Công an Việt Nam tổ chức. Nhạc hội Cảnh sát Thế giới là sự kiện thường niên do tập đoàn Mainichi Nhật Bản khởi sự, tổ chức kể từ năm 1996 và năm nay diễn ra tại Việt Nam. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, nữ hoàng Elizabeth của Anh Quốc đã bắt đầu chuyến công du tới Australia, nơi bà giữ chức vụ quốc trưởng. Nữ hoàng 85 tuổi sẽ dành phần lớn thời gian ở thủ đô Canberra trước khi du hành tới Perth vào tuần tới để khai mạc cuộc họp các cựu thuộc địa Anh. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Đây là chuyến công du lần thứ 16 của nữ hoàng Elizabeth tới Australia, một cựu thuộc địa Anh từng được dùng để đưa tù nhân tới thọ án. Australia theo chế độ quân chủ lập hiến, nơi nữ hoàng là quốc trưởng. Chuyến công du đầu tiên của nữ hoàng 85 tuổi tới Australia là vào năm 1954. Lúc đó ước tính khoảng 75% dân số đổ ra đường để được tận mắt thấy bà. Chuyến thăm lần này có phần chắc ít rầm rộ hơn nhiều bởi tuổi già của nữ hoàng cũng như phu quân của bà, công tước Edinburgh, hiện đã 90 tuổi. Nữ hoàng và phu quân sẽ dành phần lớn chuyến công du kéo dài 10 ngày ở Canberra. Các nhóm nhỏ nhưng đầy nhiệt tình đã tới tham gia các sự kiện đầu tiên của nữ hoàng, trong đó có chuyến đi bằng du thuyền trên hồ lớn nhất của thành phố và chuyến thăm một lễ hội hoa ở địa phương. Trong chuyến đi một ngày tới Brisbane, nữ hoàng sẽ gặp gỡ các nạn nhân của các trận lụt tàn phá bang Queensland. Tại thành phố Melbourne, miền Nam, bà sẽ đi trên một hệ thống tàu điện mang tính biểu tượng của thành phố này. Nhiều người Úc dành tình cảm đặc biệt cho nữ hoàng, trong khi những người khác tin rằng đã đến lúc nước này có quốc trưởng riêng và trở thành nền cộng hòa. Tôi rất phấn khởi, tôi yêu nữ hoàng. Thực ra là tôi mới từ Anh Quốc trở về và tôi đi ngang qua cung điện mỗi ngày, rồi chụp ảnh mọi thứ. Đúng là tôi cho rằng tôi là người bảo hoàng. Đúng, tôi nghĩ chế độ quân chủ rất tuyệt vời. Tôi chỉ có thể nói là mọi việc rất tốt đẹp. Tôi chỉ nghĩ đó là điều tốt. Thế ông nghĩ sao về nữ hoàng? She seems to be a nice, sweet old lady. Bà ấy có vẻ là một cụ bà hiền hậu, dễ thương. She's a bit out of touch, I believe. Bà mẹ trẻ này thì cho rằng nữ hoàng Anh hơi xa rời quần chúng. I'm not that fussed about the monarchy. Một phụ nữ đứng tuổi khác tỏ vẻ không mấy xuất sắc với nữ hoàng. Bà nói bà là một người Úc thuần túy và ủng hộ một nước Australia Cộng Hòa. Người dân Úc đã từ bỏ cơ hội cắt đứt mối liên hệ hợp hiến với Hoàng gia Anh trong một cuộc trưng cầu dân ý năm 1999. Phe ủng hộ nền Cộng Hòa tin rằng nền quân chủ ít phù hợp với quốc gia Australia hiện đại, trong khi những người ủng hộ chế độ hiện hành thì nói rằng nó tiếp tục mang lại một sự ổn định chính trị tuyệt vời. Một Một nhóm các quan sát viên được thành lập vào năm 1953 khi một cuộc ngưng bắn được tuyên bố trong chiến tranh Triều Tiên vẫn còn theo dõi hiệu lực của cuộc hưu chiến, chủ yếu từ khu phi quân sự rộng 4 km trên bán đảo này. Tuy nhiên, nhóm đã chuyển một phần chú ý qua đường biên giới trên vùng biển phía Tây, gây tranh chấp. Kết quả là Thụy Điển đã gửi người từng đứng đầu ngành hải quân qua hướng dẫn phái đoàn tại Ủy ban Thanh sát của các quốc gia trung lập, còn gọi tắt là NNSC. Thông tín viên VOA Steve Herman ở Seoul đã phỏng vấn vị đô đốc này để tìm hiểu về các hoạt động hiện thời của NNSC. Tấn Trương trình bày chi tiết. Trong thời gian 58 năm kể từ khi bắt đầu cuộc hưu chiến Triều Tiên, Ủy ban Thanh sát của các quốc gia trung lập đã thu gọn bớt. Thoạt đầu gồm 400 nhân viên của quốc gia không tham chiến ở Triều Tiên. Thành phần thường trực hiện nay của Ủy ban chỉ còn 5 nhân viên Thụy Điển và 5 nhân viên Thụy Sĩ. Ba Lan cũng gửi một vài nhân viên đi thăm từ Warsawa vài lần một năm. Đứng đầu phái đoàn Thụy Điển là Phó Đô đốc Anders Gernstad. Tôi nghĩ nếu chính phủ của tôi, hồi thập niên 1950, biết được rằng họ sẽ phải ở lại đây 60 năm nữa, thì chắc họ sẽ không tình nguyện một cách dễ dàng như họ đã làm. Vào năm 1953, người ta cho rằng các cuộc hòa đàm sẽ đưa đến một hiệp ước và các thanh sát viên hưu chiến có thể trở về nước trong vòng 1 hay 2 năm. Thay vì thế, hai nước Triều Tiên trên nguyên tắc vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh. Và NNSC vẫn còn nguyên vị để theo dõi cuộc hưu chiến và đo lường xem việc động dụng quân sự và các cuộc tập trận có tuân thủ đúng với lệnh hưu chiến hay không. Ủy ban hưu chiến của Bộ Tư lệnh Quân đội Liên Hiệp Quốc cũng có một vai trò theo dõi, điều tra các sự cố nghiêm trọng và theo dự kiến tham gia vào bất cứ cuộc thương nghị nào. Nhưng sự cáo chung của khối Cộng sản ở Đông Âu vào thập niên 1990 có nghĩa là không còn các phái đoàn từ Tiệp Khắc và Ba Lan đại diện cho phía Bình Nhưỡng nữa. Bắc Triều Tiên quy lỗi cho Hoa Kỳ về việc làm mất đi tính trung lập của NNSC. Theo miền Bắc, sự hiện diện liên tục của các nhân viên Thụy Điển và Thụy Sĩ ở bản Môn Điếm là một trò giả tạo dở ẹt. Bất kể các trở ngại đó, Đô đốc Bernstein cho rằng các thành phần còn lại của NNSC vẫn tiếp tục tồn tại. Thực sự đáng buồn là chúng ta không có một cơ quan có tác dụng về cả hai phía. Thụy Điển, Thụy Sĩ và Ba Lan, chúng tôi sẽ tiếp tục làm công tác theo đúng thỏa thuận hưu chiến, chừng nào còn cần đến chúng tôi ở đây. Và tôi nghĩ đó là điều tốt cho cả Bắc Triều Tiên lẫn phần còn lại của thế giới, khi có một cơ quan trung lập và vô tư ở đây để thanh sát thỏa thuận đình chiến. Một quang cảnh gợi nhớ thời kỳ chiến tranh lạnh vẫn còn diễn ra hàng tuần tại một trong ba căn nhà hội nghị màu xanh da trời nằm giữa hai nước Triều Tiên. Nhân viên Thụy Sĩ và Thụy Điển ngồi ở phía bắc của làng ranh trong khu vực an ninh chung tại bản Môn Điếm. Họ chuẩn bị một bản tóm lược các cuộc họp hàng tuần cho phía bắc Triều Tiên. These documents signed then by the Swiss general and by me. Các văn kiện này lúc đó được ký bởi vị tướng lãnh Thụy Sĩ và chính tôi. Chúng tôi mở cửa cho Bắc Triều Tiên. Chúng tôi phát giấy tờ và báo cho họ biết là họ có thư từ và bỏ vào hộp thư. Chắc hẳn dịch vụ phát thư của họ phải tệ hại lắm bởi vì họ không bao giờ nhận được thư. Nhưng họ biết là có thư và muốn đọc. Vì thế, dĩ nhiên là họ báo hiệu cho chúng tôi. Ý nói là chúng tôi không thừa nhận các ông. Một phần chú trọng của Ủy ban đã được chuyển qua vùng biển ngoài khơi duyên hải phía Tây Triều Tiên. Biển không được đề cập đến trong lệnh hưu chiến. Làng ranh trên biển phía Bắc vẫn được Bình Nhưỡng tôn trọng cho đến thập niên 1990. Bắc Triều Tiên nay đòi chuyển làng ranh xa hơn về phía Nam, và sự kiện này đã dẫn đến một loạt các vụ đụng chạm trong vùng nước. Các sự cố nghiêm trọng và gần đây nhất diễn ra hồi năm ngoái. Một tàu chiến của Nam Triều Tiên bị đánh chìm khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Một cuộc điều tra quốc tế kết luận rằng chiếc tàu Cheonan bị trúng một ngư lôi của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng phủ nhận mọi trách nhiệm. Ngay sau đó là vụ Bắc Triều Tiên pháo kích vào đảo Yongbyon gây thiệt mạng cho 4 người. Vị đô đốc này nói rằng các vụ bắn trọng pháo tiếp theo của Nam Triều Tiên trong vùng hải phận có tranh chấp hồi tháng 11 năm ngoái là sai lầm. Chúng tôi cho rằng đó là điều không nên làm hồi cuối tháng 11 năm ngoái, khi xảy ra vụ pháo kích, bởi vì đương nhiên nó có thể trở thành một ngòi châm. Tuy nhiên, với kinh nghiệm 30 năm trong hải quân chuyên về vùng ven biển, Đô đốc Grandstaff nói, ông hiểu rằng vì bị khiêu khích, Nam Triều Tiên muốn chứng tỏ cho nhân dân mình thấy quyết tâm đối với miền Bắc. Nhưng quan sát viên trung lập người Thụy Điển này nói vụ tranh chấp về ranh giới trên biển giữa hai nước Triều Tiên chỉ có thể được giải quyết qua các nhà lãnh đạo chính trị, chứ không phải bằng sức mạnh quân sự. Cũng tin từ bán đảo Triều Tiên, Nam Triều Tiên mới loan báo các kế hoạch cho một cuộc diễn tập quân sự lớn trên toàn quốc nhằm tăng cường khả năng tác chiến chống lại bất kỳ một hành động khiêu khích nào trong tương lai của Bắc Triều Tiên. Hôm nay, quân đội Nam Triều Tiên cho hay cuộc diễn tập thường niên kéo dài 7 ngày sẽ bắt đầu vào tuần tới và có sự tham gia của tất cả các lực lượng trong quân đội Nam Triều Tiên. Chương trình cũng sẽ gồm một cuộc diễn tập chung với lực lượng Hoa Kỳ. Các tư lệnh Nam Triều Tiên cho biết các hoạt động sẽ gồm diễn tập phòng vệ cho các hải đảo ở Hoàng Hải, gồm cả đảo Yongpyeong, nơi đã bị lực lượng Bắc Triều Tiên tấn công bằng pháo kích gây chết người trong thời gian diễn ra cuộc diễn tập pháo binh của Nam Triều Tiên hồi năm ngoái. Cuộc diễn tập mới nhất mang tên Hoguk sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11. Bộ trưởng Ngoại giao Miến Điện ông Kun Namonglun đã tới Tokyo, là nơi ông đang hội đàm với các giới chức cấp cao của Nhật Bản. Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Osamu Fujimura đã chào đón vị Bộ trưởng Ngoại giao Miến Điện và ông Lin đã đọc một công bố ngắn. Ông nói rằng chuyến thăm này đánh dấu một bước tiến trong việc phát triển quan hệ giữa hai nước. Chuyến công du này là hành động mới nhất trong hàng loạt các động thái của chính phủ mới ở Miến Điện nhằm chủ động giao tiếp với các nước chỉ trích họ và để tăng cường quan hệ với các nước khác. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền đang kêu gọi Nhật Bản hãy nhân chuyến thăm này, hối thúc Miến Điện đẩy nhanh tiến trình cải cách thành tích nhân quyền của họ. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đang trấn an dân chúng rằng ông sẽ không theo đuổi ý định ký kết hòa ước với Trung Quốc, trừ phi việc này là ý muốn được bày tỏ một cách rõ ràng của người dân Đài Loan. Hôm nay, ông Mã Anh Cửu cho biết ông sẵn sàng đưa vấn đề này ra trưng cầu dân ý trước khi theo đuổi một hòa ước, một ý kiến mà ông đã công khai trình bày lần đầu tiên hôm thứ Hai. Các nhà lãnh đạo của Đảng Dân Tiến có chủ trương độc lập đã đả kích ý kiến của ông Mã Anh Cửu mà họ cho là một bước để tiến tới chỗ thống nhất với Hòa Lục. Ông Mã Anh Cửu và Quốc dân đảng của ông đang ra sức đối chọi với Đảng Dân Tiến trong cuộc vận động gay gắt để tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng Giêng tới đây. Hôm thứ Hai, ông Mã Anh Cửu tuyên bố ông muốn ký hòa ước với Trung Quốc trong vòng 10 năm tới đây nếu có sự đồng ý của người dân Đài Loan và nếu hòa ước đó đáp ứng các nhu cầu của đảo quốc này. Các phụ tá của ông nói rằng một hòa ước như vậy sẽ bảo đảm cho hòa bình lâu dài và củng cố chính sách hiện nay của Đài Loan là không thống nhất với Trung Quốc. Dân chúng Hy Lạp ngày hôm nay xuống đường biểu tình ở Athens sang tới ngày thứ Nhì, trong lúc Quốc hội chuẩn bị biểu quyết lần chót về những biện pháp kiểm ước mới để tranh thủ thêm các ngân khoản cứu nguy. Hôm thứ Tư, 100.000 người biểu tình đã tụ tập ở quảng trường Syntagma bên ngoài Quốc hội. Người biểu tình ném đá và bom xăng đã đụng độ với cảnh sát, và cảnh sát đã đối phó bằng cách bắn lựu đạn cay và lựu đạn gây choáng. Những chủ nợ quốc tế của Hy Lạp đòi Athens phải chấp thuận kế hoạch kiểm ước này như một điều kiện để nhận được một khoản giải ngân khác trong kế hoạch cứu nguy 159 tỷ đô la, ngõ hồ Hy Lạp có thể tránh tình trạng không trả được các khoản nợ vào tháng tới. Các nhà lập pháp thuộc đảng xã hội, chiếm đa số, đã tạm thời chấp thuận kế hoạch, theo đó giới hữu trách sẽ tăng thuế và sa thải thêm công chức. Những người biểu tình ngày hôm qua cũng xuống đường ở những thành phố khác, trong lúc cuộc đình công toàn quốc làm cho đường phố tràn ngập rác rưởi, các địa điểm du lịch bị đóng cửa và nhiều hoạt động của chính phủ bị gián đoạn. Trong khi đó, Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức bà Angela Merkel ngày hôm qua đã gặp nhau tại Frankfurt để thảo luận về việc giải quyết vụ khủng hoảng nợ của Âu Châu trước khi hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp Âu Châu diễn ra vào Chủ nhật này tại Brussels. Giao tranh ác liệt bùng ra giữa các lực lượng chính phủ Somalia và phiến quân Al-Shabaab ở thủ đô Mogadishu, trong lúc các lực lượng Kenya tiếp tục tiến quân vào miền nam Somalia để truy lùng những tay súng của phe nổi dậy ở Somalia. Các giới chức chính phủ và những người mục kích nói rằng các lực lượng được Liên hiệp Phi Châu hỗ trợ đã phát động cuộc tấn công ngày hôm nay ở quận Dainar của Mogadishu, một trong vài khu vực của thủ đô còn nằm trong vòng kiểm soát của phiến quân có liên hệ với Al-Qaeda. Các giới chức Somalia nói rằng họ đang kiểm soát hầu hết quận này. Phe Al-Shabaab đã rút khỏi thành phố này hồi tháng 8, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện những vụ tấn công du kích nhắm vào các lực lượng chính phủ và thường dân Somalia. Trong khi đó, binh sĩ Kenya tiếp tục tiến quân trên khắp miền nam Somalia để tảo thanh các phiến quân Al-Shabaab trong vùng. Kenya nói rằng nhóm phiến quân Hồi giáo này là thủ phạm bắt cóc nhiều người nước ngoài ở Kenya. Al-Shabaab phủ nhận tố cáo vừa kể. Hôm qua, Tổng thống Kenya Mwai Kibaki nói rằng nước ông sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm cho hoạt động và ổn định của Somalia và tuyên bố rằng cuộc hành quân này có mục đích bảo vệ chủ quyền của Somalia. Một tổ chức nhân quyền hàng đầu thế giới kêu gọi Liên hiệp Phi Châu lãnh đạo một nỗ lực có phối hợp để chấm dứt nhiều thập kỷ vi phạm nhân quyền tại Cộng hòa Trung Phi. Hội ân xá quốc tế ngày hôm nay nói rằng thường dân đang bị giết hại, bắt cóc, tra tấn và cưỡng hiếp bởi ít nhất 14 nhóm vũ trang khác nhau đang hoạt động mà không bị trừng phạt ở nước này. Ân xá quốc tế nói rằng các nhóm vũ trang địa phương và nước ngoài, gồm cả tổ chức du quân Uganda có tên gọi là Đạo quân Kháng chiến của Thượng Đế, đang lợi dụng khoảng trống công lý để thực hiện các hành động có thể coi là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Hồi tuần trước, Hoa Kỳ loan báo sẽ phái 100 binh sĩ tới Trung Phi để hỗ trợ cho cuộc chiến ở khu vực này chống lại Đạo quân Kháng chiến của Thượng Đế ở Cộng hòa Trung Phi, cũng như ở Uganda, Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Nhà nghiên cứu Trung Phi của Hội ân xá quốc tế, ông Godfrey Biaruganga, nói với đài VOA rằng ông hy vọng là binh sĩ Mỹ sẽ tạo nên sự thay đổi, nhưng ông cũng nói rằng những sáng kiến nhỏ giọt của các chính phủ khác nhau có phần chắc sẽ thất bại. Nga đã hoãn vụ phóng tên lửa Soyuz lần đầu tiên ở ngoài lãnh thổ của Liên bang Xô Viết cũ cho tới ngày thứ Sáu. Tên lửa Soyuz mang theo các vệ tinh định vị sẽ được phóng từ một địa điểm mới tại trung tâm không gian Kourou tại đảo Guiana của Pháp, ngoài khơi Đại Tây Dương. Các vệ tinh định vị Galileo dự kiến sẽ giúp châu Âu giảm phụ thuộc về hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ. Các giới chức châu Âu và Nga hy vọng tên lửa Soyuz sẽ có thể chở theo người khi được phóng từ bệ phóng mới trong vài năm tới. Hãng thông tấn Itatas nói rằng phải mất 6 năm để xây bệ phóng tại Guiana và chi phí lên tới 484 triệu đô la. Các nhà lãnh đạo đối lập Yemen đã chỉ trích Tổng thống Ali Abdullah Saleh vì tuyên bố cho rằng ông cần có những sự bảo đảm để ký một thỏa thuận từ chức. Lãnh tụ đối lập Mohammed Qatan ngày hôm nay nói rằng việc ông Saleh không chịu ký thỏa thuận và rời bỏ chức vụ là một hành động tuyên chiến. Theo kế hoạch của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, thì ông Saleh sẽ trao quyền lại cho một vị phó tổng thống. Nhưng ngày hôm qua, Tổng thống Saleh nói rằng ông chỉ chấp nhận thỏa thuận đó nếu ông nhận được một thời biểu thực thi có sự bảo đảm của các nước vùng vịnh, Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ. Ông nói rằng ông đã bị áp lực quốc tế để ký thỏa hiệp này. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã bác bỏ đòi hỏi của ông Saleh về một thời biểu được quốc tế bảo đảm. Họ nói rằng việc đó không cần thiết. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Mark Turner, nói rằng ông Saleh nên ký ngay thỏa thuận của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Trong khi đó, những người ủng hộ một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đòi chấm dứt ngay bạo động và thực hiện một cuộc chuyển quyền ở Yemen đã cho luân lưu trong các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một bản sơ thảo nghị quyết và họ hy vọng sẽ có được một cuộc biểu quyết vào đầu tuần tới. Ngày hôm qua, các nhà ngoại giao cho biết là 5 nước hội viên có quyền phủ quyết đã đạt được đồng thuận đối với những yếu tố chính của kế hoạch do Anh Quốc soạn thảo. Các thị trường chứng khoán chính ở châu Á hôm nay sụt giá. Chỉ số Nikkei ở Tokyo giảm 90 điểm xuống còn 8.682 điểm. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông sụt 326 điểm và đóng cửa ngày giao dịch ở mức 17.983 điểm. Tại các nơi khác, chứng khoán cũng giảm ở Bangkok, Jakarta, Manila, Mumbai, Seoul, Thượng Hải, Singapore, Sydney, Đài Bắc và Wellington. Trên thị trường hối đoái, đô la Mỹ được bán với giá 76,81 yên, không thay đổi so với giá hôm thứ Tư. Giá vàng hôm nay lập 1.629 đô la 45 sen một ounce. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.